Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, có tin tức. Lại để cho Vương Sở không tưởng được chính là, nghe ngóng Nguyễn Lão Tứ tin tức, vậy mà ra ngoài ý định thuận lợi, Vũ Tiên Dũng bên kia, ngày kế tiếp buổi chiều tự truyền đến tin tức, Vũ Tổng không chịu trách nhiệm, giết người. Cũng không muốn vì đường uy đắc tội trên đường bằng hữu. Nhưng chỉ tìm hiểu cái tin tức, có lẽ hay là không có vấn đề. Dù sao cũng không còn người biết rõ tin tức là ai tiết lộ ra ngoài. Theo Vũ Tiến Dũng thủ hạ báo cáo, Nguyễn Lão Tứ tại Bình Núi Địa Hạ Quyền Sân cũng là danh nhân. Chủ yếu chính là đánh bạc đắc lớn, đánh bạc đắc tà, cái gọi là đánh bạc đắc lớn. Vương Vi cùng Tiểu Cao đều có thể minh bạch, nhưng đánh bạc đắc tà là như thế nào cái ý tứ? Vương Vi tựu không dễ lý giải, đơn giản mà nói, tựu là ưa thích đánh bạc người mới. Tiểu Cao cho Vương Vi giải thích xuống, bình thường người mới tỷ lệ đặt cược đều tương đối cao. Một khi áp đúng rồi bảo, có thể trở mình trải qua, nhưng tương đối mà nói. Người mới đánh thắng xác suất thì càng thấp, quyền đàn thượng danh khí, cũng không phải dựa vào may mắn được đến, đắc từng quyền đến thịt, đều là chân công phu, nhất là địa hạ quyền sân, không ít đều là thực hành, đánh chết vật luận, quy tắc. Không có điểm tuyệt chiêu đặc biệt, mơ tưởng còn sống đi xuống quyền đài, Vũ Tiến Dũng thủ hạ báo cáo nói. Nguyễn Lão Tứ xác thực là Bình Núi Địa Hạ Quyền Sân khách quen. Đoạn thời gian trước thường xuyên có ngọn, bất quá gần đây đã có mấy ngày này chưa từng lộ diện. Nghe nói là theo người kết phường qua bên kia là một số đại sinh ý. Nhưng là, thỉnh Vương Tiên Sinh yên tâm, Nguyễn Lão Tứ người này, chỉ cần không chết, sớm muộn nhất định sẽ tại Địa Hạ Quyền Sân xuất hiện. Đây là Vũ Tiến Dũng thủ hạ mật thám nguyên lời nói. Cái này mật thám giống như Vũ Tiến Dũng, còm nhom, giống như tươi sống đói bụng vài ngày, bề ngoài hào không thấy được, chỉ một đôi tròng mắt nhanh như chớp loạn chuyển, xem xét cũng biết là cái cơ linh nhân vật, tiếng Trung cũng nói đắc tặc trượt. Mật thám còn dẫn tới một trọng yếu tin tức, đêm nay thượng Cám Ca chàng diện có thi đấu, theo Thái Lan bên kia mời một cái Thái Vương tới, sớm vài ngày tự phóng ra tin tức, nói là đánh khắp Bình Núi không đối thủ, đêm nay thượng nhất định sẽ có trò hay xem, Nguyễn Lão Tứ nếu biết rồi, nên vậy có ngọn, Cám Ca, Vương Vi thoảng qua sững sờ ngơ ngác một chút. Thật sự là tên rất hay, bất quá, an nóng trong lời nói. Cám Ca có lẽ có khác hàm nghĩa. Vâng, Cám Ca chàng diện tại Bình Sơn giã là nhất đẳng rồi. Danh khí lớn, quy mô lớn, thỉnh thoảng có thể thỉnh đến mãnh nhân. Lúc này thỉnh chính là cái kia Thái Vương. Nghe nói tại Thái Lan cũng không còn gặp được qua đối thủ. Mật thám tự mặt mũi tràn đầy vẻ sùng. Bái, cái này còm nhom, toàn thân không có bốn lượng thịt. Rõ ràng cũng có một đánh tay đôi mộng sao cái gọi là Thái Vương. Vương Vi ngược lại biết rõ, chính là Thái Quyền Thủ. Phố cơ bên trong có một Thái Vương hình tượng, cho nên Bình Núi bên này Địa Hạ Quyền Sân người, liền đem Thái Quyền Thủ thường gọi vì Thái Vương. Phải không, này cũng mau mau đến xem rồi. Mở mang tầm mắt, nói xong, tự liếc Tiểu Cao liếc. Ban đầu ở Địa Hạ Quyền Sân, Tiểu Cao cũng là vô địch đại danh từ, cũng không biết hắn là hay không cùng Thái Vương các loại. Đã giao thủ, Tiểu Cao vẻ mặt bình tĩnh, nói đến vô địch, hắn mới là thật vô địch, rời đi Địa Hạ Quyền Đài trước kia. Hắn chưa từng có tại trên lôi đài bị địch nhân đánh ngã qua. Ngã xuống cho tới bây giờ đều là đối thủ của hắn. Chỉ cần là công bình trận đấu, Tiểu Cao không úy kỵ bất luận kẻ nào, chỉ có điều tại Địa Hạ Quyền Sân là không cho phép vĩnh viễn vô địch thần thoại nhân vật tồn tại. danh khí lớn tới trình độ nhất định, lão bản nhất định sẽ cân nhắc dụng quyền thủ tánh mạng đến tranh thủ lớn nhất lợi ích. Tốt, cảm ơn ngươi, thỉnh truyền cáo Vũ Tổng, nói chúng ta rất cảm tạ hắn. Mật thám Tửu liên tiếp cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí mà thẳng bước đi. Hắn biết rõ, lão bản đối với cái này hai người trẻ tuổi rất coi trọng. Tuy nhiên hắn không biết hai vị này là đang làm gì. Nhưng theo Tiểu Cao cùng Vương Vi trên người, mật thám có thể cảm nhận được sát khí. Hắn có thể 100% khẳng định, hai người này trong tay đều có nhân mạng. Cái khác không dám nói. Nhìn người hắn chưa bao giờ đi qua mắt, bằng không sao có thể đương làm mật thám. Tiểu Cao, năm đó đánh qua Thái Vương ư, mật thám vừa đi. Vương Vi Tựu cười hỏi, một đêm này, ở chung, cực lớn kéo gần lại quan hệ của hai người. Vương Vi cảm thấy, Tiểu Cao loại này bởi vì báo ân, cam tâm làm cho người ta làm cận vệ người, vốn đã làm cho tín nhiệm. Người bình thường sẽ không làm lựa chọn như vậy. Báo ân cũng có rất nhiều chủng phương thức. Làm cận vệ là nhất triệt để, nhất chôn vùi mình một loại. Tiểu Cao cười cười, nói ra, đánh qua mấy cái, kỹ chiến thuật thế nào? Vương Vi bắt đầu cắt nhập kỹ thuật mặt. Cao thủ chân chính đều rất chú ý cái này. Cũng thích, mấu chốt là khuỷu tay ngoặt tương đối hung ác. Công thủ chuyển đổi tốc độ rất nhanh, cận thân vật lộn rất có một bộ, cùng các ngươi trường cảnh sát cầm nã cách đấu có chỗ tương tự. Nhưng chiêu chiêu chí mạng, các ngươi là quản trảo mặc kệ giết, bọn hắn vừa vặn sự khác biệt, là quản giết mặc kệ vùi. Tiểu Cao lạnh nhạt nói ra, nói như vậy, đêm nay thượng trận đấu, đáng giá xem xét như thế nào cũng phải đi thử thời vận. Tiểu Cao vừa cười vừa nói, hai người trọng điểm chỉ ra lộ ra bất đồng. Đối với Tiểu Cao mà nói, trên lôi đài hết thảy đều quá quen thuộc đến đã sớm sinh ra chán ghét tâm lý. Địa hạ quyền sân trận đấu, trong mắt hắn, chỉ có tàn nhẫn huyết tinh, không có chút nào mỹ hảo đáng nói. Mục tiêu của hắn, chính là Nguyễn Lão Tứ. Lập tức hai người tĩnh hạ tâm lai. Nếm qua cơm tối, đợi sắc trời chậm rãi hắc thấu, liền là rời đi khách sạn, đi trước địa hạ quyền sân. Cám ca tràng diện tại Bình Núi rất nổi danh khí, xây tại thành Bắc một chỗ vứt đi trong nhà xưng. Nói là địa hạ quyền sân, kỳ thật không có khả năng thật sự xây tại dưới mặt đất. Đó là chân chính đại công trình, ai có nhiều tiền như vậy đi đào địa động đương nhiên. Cũng có thực tại dưới mặt đất, giống nhau là lợi dụng vứt đi phòng không công sự. Chỗ này vứt đi nhà xưởng khu, cũng không thế nào đột ngột, mà là cùng thành Bắc một mảng lớn khu dân nghèo liền cùng một chỗ. Hoàn toàn giấu ở khu dân nghèo chung, đến phụ cận mới phát hiện cả nhà xưởng khu tường vây thập phần chỉnh tề, vốn có tổn hại địa phương, đều tu bổ tốt rồi. Thường cách một đoạn khoảng cách, tự lắp đặt có bóng đèn chiếu sáng, còn có vọng cùng vọng trung phiên trực tay chân, khiến cho cùng căn cứ quân sự không sai biệt lắm. Bình núi hắc bang hoành hành, đỉnh núi như rừng, tượng Vũ Tiến Dũng cái loại này, mưa đúng lúc, tựa như trên đường đại ca. Dù sao cũng là số rất ít, đại đa số hắc bang lão đại, tác phong đều chẳng phải bình thản. A cám người này là hung ác nhân vật, lục thân không nhận, tại Bình Núi là nổi danh, chỉ cần chọc tới hắn, ai mặt mũi cũng không cho. Trước khi lên đường, Tiểu Cao đơn giản hướng Vương Vi giới thiệu thoáng một tí cám ca. Vương Vi hỏi, địa hạ quyền sân có phải là hoàn toàn không có quy tắc đáng nói? Tiểu Cao nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, cái kia khẳng định không phải. Bất kỳ địa phương nào đều cũng có quy tắc, bằng không thì tự lộn xộn. Bất quá tương đối mà nói, A cám tràng diện quỳ thì không phải vậy như vậy nghiêm khắc. Nếu như vào cửa trước kia, trước cho hắn đã lại bến tàu bắt chuyện qua, Như vậy tại hắn chàng diện trong, hắn cơ bản có thể bảo chứng an toàn của ngươi. Mặc kệ thắng thua, hắn đều phụ trách. Ngươi thắng, cam đoan ngươi có thể đi ra ngoài. Thua, cũng không thể nháo sự. Vương Vi cười nói, giống chúng ta loại này cũng không đánh bạc, cũng không đưa tiền bảo hộ, không chào hỏi, thuần túy giải trí đây này. Tiểu Cao cũng cười, nói ra, vậy hắn cơ bản tự mặc kệ, chính ngươi chiếu cố tốt chính mình. Đương nhiên, chỉ cần không gây chuyện, những người khác giống nhau cũng sẽ không đến gây chuyện ngươi. Dù sao ai cũng không biết ai, bình thường cũng không muốn chọc phiền toái. Thực tế bọn hắn như vậy, hai người trẻ tuổi hán tử, nhìn về phía trên cũng không phải người ngốc nhiều tiền. Người bình thường thật đúng là không sẽ chủ động đến trêu chọc bọn hắn. Rất nhanh, hai người đã đến nhà xưởng khu cám ca tràng diện, gác cổng cũng không nghiêm khắc. Bất kể là ai, đều có thể vào cửa. Đương nhiên, vé vào cửa là khẳng định phải mua. Địa hạ quyền sân hai đại thu vào, một là đánh bạc quyền, một là vé vào cửa. Rất nhiều người ngay từ đầu đều là đi vào xem quyền thi đấu. Địa hạ quyền sân trận đấu, so chính quy quyền anh trận đấu hoặc là đánh tay đôi trận đấu kích thích nhiều lắm rồi. Từng quyền đến thịt, chiêu chiêu chí mạng, thỉnh thoảng đã có người bị khiêng xuống quyền đài. Đa số người trẻ tuổi đều ưa thích loại này thấy máu kích thích. Vào sân về sau, bị cái loại này cuồng nhiệt hào khí vùng động, kìm lòng không được mà tham dự đến đánh bạc quyền chính giữa đi. Địa hạ quyền sân đánh bạc quyền cũng có rất nhiều chủng đánh bạc pháp. Giống nhau đều là cùng toàn trưởng lão bản khai mở đánh bạc. Lão bản hội căn cứ trên đài quyền thủ song phương đặc điểm, khai ra một cái bàn khẩu, người xem tự hành lựa chọn một gã quyền thủ đặt cược. Cũng có trực tiếp sòng bạc bên ngoài. Hai hai đối với đánh bạc, đa số đều là bài bạc, cũng không thiếu đánh bạc những vật khác, ví dụ như đánh bạc ngủ. Nam nữ trẻ tuổi trong lúc đó, đánh bạc ngủ tình huống thường xuyên phát sinh, kỳ thật đa số thời điểm chính là vì chính mình phóng đãng tìm lấy cớ mà thôi. Mặc kệ đánh bạc thua đánh bạc thắng, xem đôi mắt rồi, trực tiếp đi nằm ngủ. Ai quan tâm kết quả trừ lần đó ra, địa hạ quyền sân còn có thể diễn sinh ra một loạt những thứ khác màu đen giao dịch liên hoàn dây. Xích, thường thấy nhất chính là thuốc phiện cùng da thịt. Tại loại này rồng rắn lẫn lộn địa phương, thuốc phiện thịnh hành, da thịt giao dịch thịnh vượng, chính là đương nhiên. Bị quyền thi đấu kích thích đắc trắng trợn phân bố hormone, cũng phải có một thổ lộ cửa ra vào mới được. Thuốc phiện cùng mất lý trí, vốn chính là mật không thể phần, thân mật bằng hữu. Bất kể là ai, mua phiếu vé có thể vào cửa. Bởi vậy có thể thấy được, bình núi xã hội trị an xác thực tương đương không xong. Cám ca hoàn toàn, từ đầu luôn luôn tự không quan tâm có thể hay không có cảnh sát thừa cơ trà trộn vào đến. Nói cách khác, hắn hoàn toàn không lo lắng hội bị cảnh sát điều tra. Cũng không sợ người nháo sự, dám nháo sự, trực tiếp thu thập ngươi, mới không đéo cần biết ngươi là ai. Có mạnh mẽ như vậy hắc bang lão đại, nhưng lại không chỉ một cái. Xã hội trị an làm sao có thể thật sự quá tốt rồi. Vương Vi hai ngày này nhìn qua cũng chỉ là mặt ngoài bình tĩnh. Tối hôm qua thượng nói chuyện phiếm thời điểm, Tiểu Cao tự nói cho hắn biết, trước đó không lâu bình núi đều phát sinh qua một lần đại quy mô đầu đường sống mái với nhau. Sống mái với nhau song phương trực tiếp vận dụng các loại vũ khí hạng nhẹ. Tiếng súng điếc tai, viên đạn bay loạn. Hắn trình độ kịch liệt, không chút nào thua kém một hồi nhỏ bộ phận chiến đấu. Trên thực tế, tham dự sống mái với nhau song phương, có không ít là chính quy quân nhân xuất ngũ, rời đi quân đội về sau. Không chỗ mưu sinh, chỉ có thể gia nhập hắc bang đương làm tay chân. Thậm chí, không ít hắc bang tay chân tại gia nhập quân đội trước kia cũng đã là hắc bang thành viên. Tổng quân đối với bọn họ mà nói,